Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Ngao Chiến Cường Hãn. Tác giả, Phượng Si. Vương Ngọc Quyết đã không mặt mũi ở chỗ này ngốc đi xuống. Nàng quay đầu lại không cam lòng mà nhìn Tần Cung liếc mắt một cái. Thân hình chợt lóe, cũng biến mất ở Trùng Tiêu Lâu chung. Ở đây mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Trường Sinh cha con sẽ đột nhiên rời đi. Sống sót sau tai nạn, cảm giác nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong lòng. Vương Trường Sinh thật là quá khủng bố. Loại này khủng bố lệnh chúng nhân linh hồn đều bắt đầu rùng mình lên. Tuy rằng này chỉ là một hồi trò khôi hài. Mặt ngoài xem, bởi vì Hoa Lý mang theo người đại náo Trùng Tiêu Lâu mà xử Vương Trường Sinh đám người rời đi. Nhưng mọi người lại không ai còn dám chỉ trích Vương Trường Sinh cha con. Thậm chí bọn họ liền tưởng cũng không dám lại tưởng hôm nay phát sinh sự tình. Trực tiếp lựa chọn quên đi. Vương Trường Sinh cha con rời đi thật lâu, lúc sau mọi người mới từ hoảng sợ trung bình thường trở lại. Hừ, tiểu nghịch cơn giận còn sót lại chưa tắt. Hừ lạnh một tiếng, chân nhỏ một dẫm, xoay người liền tưởng rời đi. Tiểu sư nương đừng đi. Đây đều là hiểu lầm. Hàn lão, mau đem sư phụ ta phong ấn cởi bỏ a. Hoa Lý chợt lóe thân chắn tiểu nghịch trước người. Rồi sau đó đối với Hàn lão kêu lên. Hàn lão cũng dọa choáng váng. Kinh Hoa Lý này vừa nhắc nhở, lập tức cùng Thiết lão lại đây. Bất quá, bọn họ còn ở do dự. Muốn hay không cấp Tần Cung cởi bỏ phong ấn. Tránh ra, tiểu nghịch cơn giận còn sót lại chưa tắt. Tuy rằng hiểu lầm giải trừ, nhưng nàng trong lòng lửa giận vẫn như cũ không có đi trừ. Nàng đối với Hoa Lý kêu lên, tiểu sư nương, ngươi chờ một chút, chờ sư phụ phong ấn giải trừ, hắn sẽ hướng ngươi giải thích. Hoa Lý gắt gao mà ngăn chờ tiểu nghịch đường đi. Hừ, có cái gì hảo giải thích? Ta Đông Cực Hoàng Đình công chúa, sao có thể gả thấp cấp đã bị giết tộc chó nhà có tang đâu? Đúng lúc này, một cổ khủng bố hơi thở tự Trùng Tiêu Lâu ngoại cuồn cuộn mà đến. Cực Hoàng thanh âm cũng đi theo vang lên. Tiếp theo, Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng xuất lĩnh trong tộc đại năng. Còn có Nam Cực Thánh Vực Thiếu Vực Chủ Vương Ngọc Trác liền xuất hiện ở Trùng Tiêu Lâu chung. Nghịch nhi, không được hồ nháo, cùng ta trở về. Cực Hoàng nhàn nhạt mà mở miệng kêu lên. Không, ta không quay về. Ta đã cùng gia tộc thoát ly quan hệ. Tiểu nghịch thân hình chậm rãi về phía sau thối lui. Nàng lớn tiếng kêu lên. Thoát không thoát ly quan hệ. Còn không phải do ngươi. Cùng ta trở về. Sắc mặt giận dữ tự Cực Hoàng Thái Thúc A trên mặt nháy mắt dâng lên. Tiếp theo, hắn bàn tay vung lên. Tiểu nghịch liền bị Cực Hoàng Thái Thúc A nhiếp qua đi. Rồi sau đó Cực Hoàng mang theo người ép tiểu nghịch nghênh ngang mà đi. Tần Cung thấy tiểu nghịch bị Cực Hoàng mang đi, trong mắt lửa giận nháy mắt thiêu đốt lên. Đang ở vì Tần Cung giải trừ phong ấn, Hàn lão cùng Thiết lão nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau liền ngừng tay tới. Đi, mang Tần Cung hồi nơi dừng chân. Hàn lão sợ Tần Cung làm ra cái gì chuyện khác người. May mà, liền phong ấn cũng không cho hắn giải. Liền xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc các cao thủ. Mang theo Tần Cung đám người trực tiếp phản hồi tới rồi nơi dừng chân đi. Yêu Vương Tinh Tinh, Tam Ma đám người thấy vậy, cũng đều từng người tan đi. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gì mới là chân chính khủng bố tồn tại. Bởi vậy, này đó tâm cao khí ngạo hạng người đã chịu đả kích không nhỏ. Thiên Địa Thành Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân. Hàn Mộ, Độc Cô Thiết Luật, các ngươi hai cái lão bất tử. Lập tức đem sư phụ ta thả, bằng không ra ra phóng hỏa đem các ngươi Vương Bát Oa cấp thiêu. Mẹ nó, hai cái lão đông tây, các ngươi tính thần mã đồ vật, giúp đỡ người ngoài hại ta sư phụ, lại không bỏ lão tử sư phụ, lão tử cũng thật đốt lửa. Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân đại điện môn, gắt gao mà đóng cửa. Đại điện ngoại, Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh đã nhảy chân mắng to Hàn lão cùng Thiết lão hơn một canh giờ. Mà sao sao Thương Ngao Chiến cùng Tần Anh cũng hắc mặt đứng ở trong viện. Tùy ý này hai cái lưu manh hồ nháo. Mới đầu, hai lão còn mạnh mẽ chịu đựng. Nhưng dần dần, hai lão sắc mặt đã trở nên một mảnh xanh mét. Chậm chậm, đại điện cửa điện chợt hướng hai bên mở ra. Lưỡng đạo khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Hàn lão cùng Thiết lão thân hình đã xuất hiện ở đại điện cửa. Hoa Lý, Khu, các ngươi hai cái khi sư diệt tổ đồ vật. Chúng ta là sư phụ ngươi sư phụ. Chính là các ngươi sư tổ. Các ngươi dám khẩu ra vô lễ. Hay là thật muốn buộc chúng ta thanh lý môn hộ không được sao? Hàn lão như thế cao cao tại thượng tồn tại. Hiện giờ trong mắt cũng che kín sát khí. Ta phi, Hàn lão quỷ, ngươi cái lão vương bát. Ngươi hắn nương mà nói cái gì đâu? Khi sư diệt tổ, lão tử cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Chúng ta sư phụ là các ngươi đồ đệ không giả. Nhưng các ngươi hai cái chỉ là hắn đan khí lưỡng đạo sư phụ. Mà chúng ta lại không hướng chúng ta sư phụ học tập đan khí lưỡng đạo. Chúng ta cùng sư phụ chỉ học tập công pháp. Áo bào trắng lão tổ mới là chúng ta sư tổ. Các ngươi tính cái thần mã đồ vật. Thanh trừ môn hộ. Người mẹ nó mà rửa sạch đến sao? Mau đem chúng ta sư phụ cấp thả. Bằng không chúng ta đến thiên địa thành đi mắng. Đến thương khung đại lục đi lên mắng. Có loại ngươi giết chết chúng ta. Hoa Lý một bên mắng to. Một bên đem cổ duỗi hướng Hàn lão. Ngươi lộng. Ngươi không giết chết ta ngươi chính là ta nhi tử. Tìm chết. Cái này. Hàn lão động thật giận. Bàn tay vung lên. Một con núi cao huyền khí cự trưởng chợt hình thành. Rồi sau đó hướng về Hoa Lưu Manh bỗng nhiên gian liền chụp xuống dưới. Hàn lão là cái gì tu vi? Tuy rằng hắn tu vi không kịp sở thần. Vương Trường Sinh, cực hoàng thái thúc A, Kê Tiều, độc ma anh bố, sở kinh phong chờ. Nhưng trừ lần đó ra, cũng là vô địch với đại lục tồn tại. Hàn lão nén giận phát ra một trường. Hoa Lưu Manh muốn ra tay phản kháng cơ hội đều không có. Ở cường đại dưới áp lực, Hoa Lưu Manh sắc mặt đại biến. Hàn lão, dừng tay đi, việc này trách không được Hoa Lý. Đúng lúc này, sao sao thương ngao chiến một bước ra. Bàn tay vung lên, một đạo khủng bố khí lãng đón nhận Hàn lão khí trưởng. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn chuyển đến. Cuồn cuộn năng lượng nháy mắt bố thượng cửu thiên. Mà Hoa Lý cũng bị khủng bố khí lãng cấp sinh sôi mà ném đi ra ngoài. Sao sao thương ngao chiến giơ tay gián tiếp hạ Hàn lão một trưởng này. Thân hình cũng chỉ là hơi lay động hai hạ. Sau đó vững vàng mà đứng ở nơi đó. Giống như không có việc gì người giống nhau. Hàn lão thật bị hai cái Lưu Manh cấp khí hôn mê đầu. Đối Hoa Lưu Manh đã động sát khí. Bởi vậy, nén giận ra tay dưới. Đã dùng toàn lực, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Sao sao thương ngao chiến sẽ cường hãn nếu tư. Tuy rằng ngao chiến ở tu vi thượng còn không bằng hắn. Nhưng hắn đã cảm giác được ngao chiến khủng bố chiến lực. Hàn lão này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Tuy rằng hắn đã sớm nghe nói qua trung niên một thế hệ ra một cái chí cường giả ngao chiến. Bị đại lục xưng là một thế hệ người tài. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời hai mắt hoảng sợ về phía ngao chiến nhìn lại. Ngao chiến ra tay đem Hoa Lý từ Hàn lão dưới trưởng cứu ra. Rồi sau đó thật sâu mà cung hạ thân đi. Hàn lão bớt giận. Tuy rằng Hoa Lý cùng khu làm đến quá mức một ít. Còn tội không đến chết. Thỉnh Hàn lão tam tư. T. Ngao chiến. Ngươi tuổi còn trẻ. Liền có bực này tu vi. Người sư thừa người nào? Hàn lão sớm cả kinh đem hai cái Lưu Manh sự tình cấp quên ở sau đầu. Nhất thời mở miệng hỏi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.